liền theo Lăng Liên đẩy màn che ra tiến vào trong căn phòng, liếc thấy Vân Thiện Nguyệt vẫn còn nhắm mắt nằm ở trên giường. Cửa sổ trong phòng bị mở ra, có chút hơi lạnh. Hắn dội vàng đi đến trước cửa sổ, rồi đóng cửa lại. Lăng Liên đóng cửa phòng, nghĩ đến phòng thế tử đến rồi, đoán chừng tâm tình của tiểu thư sẽ tốt hơn nhiều. Quả nhiên, nàng vừa đóng cửa phòng xong, liền nghe thấy tiếng Vân Thiện Nguyệt nói: "Hôm nay huynh không vào triều sao? Sao giờ này lại tới đây?" Mấy ngày nay nàng bệnh nặng như vậy, ta liền nói với Nhiếp Chính Dương mỗi ngày tới bắt mạch cho muội. Dung Phong đi đến trước giường, nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt, liền cẩn thận nhìn đánh giá nàng, mày hơi nhíu lại. "Làm sao sắc mặt lại kém như vậy?" Tức giận, Vân Thiện Nguyệt nhổ ra hai chữ. Con mắt của Dung Phong chớp lên tia sáng, cười hỏi: "Cảnh thế tử đã tới rồi hả?" "Hắn đến không bằng là không đến." Vân Thiện Nguyệt tức giận đánh xuống giường, căm tức trong nội tâm vẫn không thể nào áp chế nổi. Mấy ngày nay Cảnh thế tử cũng nhiễm phong hàn, nhưng chuyện ở trong triều lại nhiều, mọi chuyện đều cần hắn, khiến cho hắn không được nghỉ ngơi, thân thể cũng không phải là quá tốt. Dung Phong ngồi ở mép giường, mỉm cười nhìn Vân Thiện Nguyệt: "Những ngày muội bị bệnh này, ta cũng chưa từng thấy qua sắc mặt của hắn được tốt lên. Nhất là 3 ngày trước, sắc mặt của hắn cực kém, cũng không kém muội lúc này nhiều lắm đâu." Vân Thiện Nguyệt nhíu mày khoát tay: "Không cần phải nói tới hắn nữa." Dung Phong cười cười, thò tay giữ chặt tay của Vân Thiện Nguyệt để bắt mạch cho nàng. Một lát sau, liền thả tay xuống nói: "Mạch tượng giống như là bị hư hại, cũng cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày cho thật tốt. Hôm nay đã uống thuốc chưa?" Vân Thiện Nguyệt lắc đầu: "Chưa uống." "Lăng Liên cô nương, thuốc của tiểu thư nhà ngươi đâu? Sẽ không phải là quên đi rồi chứ?" Dung Phong hướng ra phía ngoài hỏi thăm. "Thưa Phong Thế Tử, không quên à. Y Tuyết còn đang nấu thuốc ở phòng bếp, có lẽ sắp được rồi." Lăng Liên vội vàng đáp lời. Dung Phong thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tay của Vân Thiện Nguyệt, thò tay ra tháo tấm vải lụa ở trên tay nàng, nhìn miệng vết thương xong ấm giọng nói: "Vết sẹo đã tróc ra rồi, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu, còn phải đợi chút thời gian để cho tróc một tầng sẹo ra đã." Vân Thiện Nguyệt lúc này mới nhớ tới tay của mình, cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy vết sẹo đã không còn, chỉ lưu lại một chút, vết hồng nhạt hơi sâu. Nhưng liếc qua chỗ vẫn có thể nhìn thấy được dấu răng, nàng liền gật đầu. Dung Phong lấy ra một cái bình ngọc, đổ nước thuốc màu trắng ra, lại nhẹ nhàng bôi một lớp lên cánh tay của nàng. Vân Thiện Nguyệt nhìn thấy động tác nhẹ nhàng, chậm chạp, cẩn thận của Dung Phong, dường như là đang làm với một vết thương rất lớn. Nàng nghĩ tới, Dung Phong đã nhìn tay của nàng, về sau lại có lời đồn đại giữa nàng cùng với Cố Thiếu Khanh, đoán chừng cũng đã nghĩ được thân phận của nàng. Chẳng qua hắn là Dung Phong, có biết rõ thì rồi cũng không sao. Mặc dù có bao nhiêu người biết rõ thì có làm sao? Có người không sợ bị biết rõ, giống như Dung Phong. Có người mặc dù đã biết rõ nhưng vẫn không bắt được sơ hở thì cũng không sao, chẳng hạn như Dạ Thiên Dật. Cơn giận đối với Dung Cảnh tích tụ ở trong nội tâm của nàng cũng tản đi một chút, liền cười nói: "Dung Phong, mấy ngày nay ta bệnh như vậy, huynh cũng vất vả rồi." Dung Phong ngẩng đầu thoáng nở nụ cười, liền lắc đầu: "Còn không bằng vất vả bằng Cảnh thế tử." "Có thể đừng nói tới hắn không? Hắn ngay cả đến cũng không đến thì vất vả cái gì?" Vân Thiện Nguyệt trừng mắt. Trong thư phòng của Vinh Vương phủ, đèn sáng suốt đêm, muội nói xem hắn có thể khổ cực hay không? Dung Phong nhìn nàng cười, sắc mặt ôn hòa: "Nguyệt Nhi, nàng cùng Cảnh thế tử. Hắn đây là vì triều đình, Dung Phong, huynh mà còn nói đến hắn nữa với ta thì huynh cũng đừng ở chỗ này của ta nữa." Khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt căng phồng lên. "Được, ta không nói." Dung Phong ngừng lời nói, đưa tay sờ đầu của nàng, cau mày nói: "Gầy nhiều như vậy, muốn bồi bỏ lại cũng không phải là một sớm một chiều, muội luôn khiến cho người khác không bớt lo được. Phân Thiện Nguyệt thò tay sờ mặt của mình, thấy cam cũng có chút nhọn, liền thở dài. Cố gắng bồi bổ lại thôi. Dung Phong cười gật đầu đồng ý. Đúng, phải cố gắng bồi bổ lại. Cửa phòng đẩy ra, Y Tuyết bưng thuốc vào, liếc nhìn thấy Dung Phong liền nói với Vân Thiện Nguyệt. Tiểu thư, mau uống thuốc thôi. Để ta tới đút cho nàng. Dung Phong đưa tay nhận lấy. Y Tuyết đưa cho Dung Phong liền lui xuống. Dung Phong dùng thìa quấy chén thuốc, Vân Thiện Nguyệt còn chưa có uống đã cảm thấy miệng đầy vị đắng, nàng nhíu mày. Một lát sau, Dung Phong cầm chén thuốc đưa cho nàng. Phải uống hết một hơi, trong miệng của muội vốn đã đắng, uống chén thuốc này cũng không thấy đắng lắm đâu. Vân Thiện Nguyệt nhận lấy chén thuốc, đưa lên trước miệng rồi uống ừng ực một hơi xuống bụng. Đúng là giống như Dung Phong nói, miệng của nàng tràn ngập vị đắng. Hôm nay uống chén thuốc đắng ngắt này cũng không biết vị gì rồi. Đưa cái chén không cho Dung Phong, hắn lại đưa cho nàng một chén nước. Nàng uống một ngụm rồi lại đưa chén cho hắn, liền quay sang hỏi hắn. Dung Phong, huynh xin phép nghỉ rồi, có phải không có chuyện gì bận bịu đúng không? Ừ, có một số việc có thể không làm, Dung Phong nói. Vậy thì huynh ngồi đây thêm một chút đi, trò chuyện với ta. Cũng đã rất lâu chúng ta chưa có nói chuyện rồi, Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Phong gật đầu. Được. Tuyết Sơn lão đầu trở về núi Thiên Tiết chưa? Tiểu Hắc không biết hiện giờ ra sao rồi, Vân Thiện Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ. Sư phụ vẫn còn ở Đông Hải chưa về, Tiểu Hắc cũng không biết ra sao rồi. Trong giọng nói của Dung Phong ẩn ẩn có chút nhung nhớ. Tiểu Hắc vẫn luôn cùng ta, hôm nay ta lại tới Thiên Thánh rồi, nửa năm này cũng chưa quay về núi Thiên Tiết, không biết hiện giờ nó ra sao rồi. Cũng may là tự nó cũng biết đi kiếm ăn, cũng không tới mức chết đói. Nếu không thì đón nó tới nơi này đi, về sau huynh cũng sẽ không quay về nữa. Thoạt nhìn thì Tuyết Sơn lão đầu kia cũng muốn ra ngoài mở mang rồi, cũng không thủ hộ phái Tuyết Sơn nữa, đợi Tiểu Hắc một mình ở trên đó cũng là quá đáng thương rồi, Vân Thiện Nguyệt đề nghị nói. Dung Phong lắc đầu. Không được, nó trong núi tự do tự tại. Nếu là sau này nó ở trong phủ nhà quan thì nó cũng sẽ không có tự do tự tại nữa. Còn nếu như nói để chạy ra phủ, ra đường lớn thì lại càng khiến cho dân chúng bối rối, khó tránh khỏi sẽ gặp chuyện không may. Dung Phong lắc đầu. Vân Thiện Nguyệt thở dài. Cũng đúng. Dung Phong cười cười, thấy Vân Thiện Nguyệt không có tinh thần, lại không buồn ngủ. Trong nội tâm cũng rõ ràng được sự tích tụ trong lòng nàng, liền dòng do chủ đề nói sang chút chuyện lý thú mà mấy năm gần đây Tiểu Hắc gây ra. Vân Thiện Nguyệt nghe xong thì khóe miệng giật giật, hai người trò chuyện câu được câu không. Tuy nhiên do lâu rồi cũng không nói chuyện phím nên cũng không có cảm giác nhàm chán. Dường như nhớ lại trước kia, thời điểm mỗi lần Vân Thiện Nguyệt đi núi Thiên Tiết để thăm hắn, ở mấy ngày đó cũng đều là chuyện không nói hết được. Tới giữa trưa, Dung Phong ở lại Thiện Nguyệt Cát ăn trưa. Buổi chiều, Dung Phong và Vân Thiện Nguyệt đánh hai bàn cờ. Tới khi mặt trời ngã về hướng Tây, hắn thấy Vân Thiện Nguyệt có chút mệt mỏi thì mới rời khỏi Thiện Nguyệt Cát. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Phong rời đi, mặt trời từng chút lặn xuống chân núi. Gió lạnh ở bên ngoài cũng nổi lên, lò sưởi ở trong phòng cũng nổi lên, mà người kia sau khi rời đi lại không có tới. Nàng phất tay buông màn che xuống, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Buổi tối, Vân Vương Gia và Ngọc Thanh Tình trở về, thấy Vân Thiện Nguyệt còn đang ngủ, ở ngoài diện hỏi Lăng Liên cũng một phen, hiểu rõ được tình huống. Chưa đi tới phòng thì liền rời đi. Tới lúc tối thì Vân Ly mới trở về, nghe nói Vân Thiện Nguyệt đã nằm ngủ thì cũng chưa tới phòng, liền quay trở về Tây Phong Uyển. Một đêm này, Vân Thiện Nguyệt lăn lộn khó ngủ, cũng không ngủ say được. Ngày hôm sau, thời tiết vẫn nắng ráo sáng sủa. Sáng sớm, ở ngoài Thiện Nguyệt Cát cũng đã có người đi tới, Vân Vương Gia, Ngọc Thanh Tình Vân Ly thất công chúa Dung Phong. Trước đó mấy người họ đã đi nhìn qua nàng, về sau thấy khí sắc của nàng cũng đỡ hơn một ít, liền hoặc đi vào triều hoặc là đi làm mấy việc lặt vặt trong phủ. Dung Phong thì nói là tối hôm qua ở Quân Cơ Đại Danh có chút chuyện, hắn nhận việc ở Quân Cơ Đại Danh nên không thể ở cùng nàng được. Lại để cho nàng ăn xong uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi. Vân Thiện Nguyệt gật đầu nhìn Dung Phong rời đi. Dùng điểm tâm xong thì nàng lại nằm trở lại trên giường, nghĩ tới hôm qua cũng là lúc này Dung Cảnh đến đây, nàng cũng muốn xem hôm nay hắn có tới hay không. Ước chừng đợi một canh giờ cũng không thấy hạ được thân ảnh của Dung Cảnh, trong nội tâm của nàng lại càng tức giận hơn. Người trong Thiện Nguyệt Các ước chừng cũng hiểu rõ được tâm tình của Vân Thiện Nguyệt, Lăng Liên y tiết dẫn đầu nguyên một đám, cẩn thận từng ly từng tí, không làm ra động tĩnh gì, càng khiến cho Thiện Nguyệt Các yên tĩnh tới nỗi ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được. Lại qua một canh giờ, bên ngoài Thiện Nguyệt Các truyền ra tiếng bước chân, ở nơi tĩnh lặng này là càng rõ ràng, tiếng chân đi lại quen thuộc nhưng lại không phải là nhẹ nhàng chậm chạp, mà tất cả giống như là trầm ổn lạnh lẽo. Lãnh Tiểu Vương gia, Lăng Liên liền đi lên hành lễ với Lãnh Thiệu Trác. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy Lãnh Thiệu Trác đi tới, một thân áo lông, bộ dáng của hắn vốn cũng không tệ, bởi vì hành vi phóng đãng trước kia cũng khiến cho dung mạo của hắn giảm bớt đi nhiều. Hôm nay đã điều dưỡng mấy tháng, liền thay đổi triệt để, lại là một người lần nữa. Khí sắc vô cùng tốt, lại để cho hắn thoạt nhìn giống như là một công tử thanh quý, từ trong tới ngoài tràn đầy quý khí. Ước chừng là đã có nhiều kinh nghiệm với chuyện đã xảy ra, thấy được nhiều việc, cũng đã chơi bời nhiều thứ, nên trên người của hắn nhiều hơn một phần nhìn thấu mọi chuyện thế sự so với người khác, rất là đặc biệt, cũng là rất là đẹp mắt. Tiểu thư nhà ngươi bệnh đã lâu rồi mà mãi vẫn chưa tốt, ta có chút bận tâm nên sang đây nhìn xem, Lãnh Thiệu Trác nói với Lăng Liên. Nô tài liền thay ngài đi bẩm báo tiểu thư. Lăng Liên liền đi vào phía cửa. Không cần bẩm báo, Thiệu Trác vào đi. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt thoáng chốc tốt lên, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhõm, nói không nên lời. Nàng mới cảm thấy nếu như Thiện Nguyệt Các còn không có chút động tĩnh gì thì có khi nàng bị nghẹn tới điên rồi. Hôm nay Lãnh Thiệu Trác tới vừa đúng lúc, giữ hắn lại thì hôm nay cũng không nhàm chán nữa. Lăng Liên nghe vậy liền mở cửa. Lãnh Thiệu Trác nhấc chân đi tới, thấy Vân Thiện Nguyệt vẫn còn đang nằm trên giường thì hắn cao thấp nhìn nàng một cái, mở miệng: làm sao lại bệnh nặng nghiêm trọng tới như vậy, cả người đều gầy đi một dòng lớn, thiếu chút nữa là ném đi nửa cái mạng. Vân Thiện Nguyệt dỗ dỗ dán giường nói với hắn: ngồi đi, ta chính là nhàm chán, may mắn là ngươi đã đến rồi. Lãnh Thiệu Trác cũng không khắc khí, ngồi xuống nhìn nàng nói: mấy ngày trước ta đã định tới rồi, nhưng hậu bộ nhiều chuyện, nghe nói Dung Phong mỗi ngày đều tới bắt mạch cho ngươi nên ta cũng không tới được. Hôm nay hắn phái người nói với ta là muốn đi xử lý chuyện ở Quân Cơ Đại Danh, sợ ngươi buồn bực, muốn ta nếu không có việc gì thì tới đây. Ta cũng muốn đến thăm ngươi một chút nên mới đến, không nghĩ lại nghiêm trọng như thế. Vân Thiện Nguyệt nhếch khóe miệng: vẫn là Dung Phong tốt. Lãnh Thiệu Trác bỗng nhiên nở nụ cười: đúng vậy, trong kinh không ít bà mối đều đang đạp phá cánh cửa của Văn Bá Hầu phủ, ngày sinh hắn đệ của tất cả các tiểu thư trong các phủ của kinh thành đều chất đầy trong sân nhỏ của Văn Bá Hầu phủ đấy. Đáng tiếc là hắn lại thờ ơ, chỉ đối tốt với ngươi, ngươi vừa mắc bệnh thì hắn liền cấp thiết đi tới rồi, còn cố ý báo bận với Nhiếp Chính Dương, Nhiếp Chính Dương cũng đồng ý. Chúng ta có giao tình sinh tử, hắn tự nhiên là đối tốt với ta rồi. Vân Thiện Nguyệt liếc xéo Lãnh Thiệu Trác cười hỏi: bà mối trong kinh chẳng lẽ không đạp hỏng cánh cửa của phủ Hiếu Tân Dương sao? Tất cả ngày sinh tháng đẻ của các tiểu thư trong phủ

không có tinh thần hỏi: Thứ huynh cầm trong tay là cái gì vậy? Dạ Khinh Nhiễm lập tức mở ra, là một cái áo tròn lông chồn màu tím. Hắn như hiến vật quý hỏi Vân Thiện Nguyệt: Tiểu nha đầu, có thích hay không? Đây là chồn tía mà mấy ngày trước thời điểm tuyết rơi ta đã đi săn được đấy, cố ý làm cho muội đấy. Vân Thiện Nguyệt thấy áo choàng trong tay hắn, chồn tía cũng rất trân quý, áo choàng như vậy cũng không chút nào thua kém với chiếc áo choàng lông chồn tiết mà trước đó Giao Dung Cảnh đưa cho nàng. Nhất là cái màu sắc này phối hợp với bộ áo yên la màu tím mà bình thường nàng hay mặc, sợ là đi đến chỗ nào cũng giống như là một mảnh màu tím rồi. Nàng cười nói: Cái này quá trân quý rồi, cũng không thể đưa cho ta. Cố ý săn tới cho ngươi đấy, không tặng cho ngươi thì tặng cho ai? Dạ Khinh Nhiễm kính đáo đưa áo tròn cho nàng, đặt mông ngồi trên bệ cửa, nói với nàng: Tiểu nha đầu, ta dùng cái áo tròn này để nói lời xin lỗi với ngươi, ngươi tha thứ cho chuyện vô liêm sỉ ngày ấy của ta được không? Vân Thiện Nguyệt nháy mắt mấy cái: Ngày ấy là ta vô liêm sỉ, bị muội kích thích. Về sau nhiều lần nghĩ lại, con mẹ nó, đó là cái gì chứ? Trong nội tâm ngày ngày không dễ chịu, hàng đêm không ngủ được. Trước đó ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ là đã phát sinh chuyện gì, nếu là công thì nói công, là tư thì nói tư, thân phận của ta cũng không thay đổi được. Ta đã quyết định, nhưng ta cũng không thể vì dòng họ mà không thể là mình được. Ta cũng muốn có người muốn bảo vệ, có thứ muốn bảo vệ. Nếu là ngay cả phần bảo vệ này cũng bị ta ném đi, bị tước đoạt đi, thì như thế nào sống còn ý nghĩa gì? Cho nên ta tới để giải thích với muội, bỏ ra nửa tháng để làm chiếc áo tròn này bồi tội với muội, muội tha thứ cho ta đi. Dạ Khinh Nhiễm nhìn khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt, thần sắc chăm chú trước đó chưa từng có. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn không nói lời nào. Dạ Khinh Nhiễm thấy nàng không nói lời nào, duỗi tay vén tay áo lên, lộ ra cánh tay ở bên trên có vài vết cào rất sâu. Muội xem, ta vì đánh chồng tía gặp một con mãnh hổ bị nó cào bị thương, trên người vẫn còn nữa đấy, muội có muốn nhìn xem hay không? Vân Thiện Nguyệt nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay của hắn đã kết thành sẹo, nhưng dấu vết vẫn còn quá sâu, sợ là sẽ phải để lại sẹo. Nàng lại nhớ tới tay của mình, may là chỗ bị cắn kia vẫn còn ở trong chăn nên hắn không nhìn thấy được. Nàng phương cánh tay lành lặn kia đụng đụng vào, cau mày nói: Không phải võ công của huynh tốt lắm sao? Làm sao lại bị một con mãnh hổ liền khiến cho ngươi bị thương như vậy? Lúc ấy có một con mãnh hổ, một con chồn tía, ta sợ chồn tía chạy, trước hết đánh chồn tía nên bị mãnh hổ cào trúng. Dạ Khinh Nhiễm nói. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, hắn như vậy khiến cho nàng nói không nên lời được, nhất là một đoạn lời nói vừa rồi. Nàng trừng mắt nhìn hắn dạy dỗ: Hai tiểu hài tử náo loạn tính tình, hôm nay tuyệt giao, ngày mai cũng liền tốt rồi, là việc ngây thơ tới cỡ nào? Ta mới không muốn ầm ĩ cùng với huynh, đây cũng chả phải là chuyện gì đáng lo, huynh đừng có tự tìm cho ta chuyện không thoải mái là được rồi. Còn có cái gì không tha thứ hay là tha thứ được hay sao? Còn cố ý đi đánh chồng tía để làm áo tròn bồi tội với ta, có thể thành công được sao? Sao lại không để cho lão hổ ăn chết ngươi đi? Làm sao lại không thành công được? Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui vẻ buông tay áo, con mắt lé sáng lên mà nhìn Vân Thiện Nguyệt. Xúc nữa là bị lão hổ ăn rồi, lúc ấy ta đã nghĩ, ta cũng đã cố gắng như vậy để muốn làm hòa hảo rồi, tiểu nha đầu muội có lẽ sẽ tha thứ cho ta đi, nhưng ta lại do dự không dám tới đưa cho ngươi, sợ muội trực tiếp ném áo tròn của ta ra. Dù sao thứ tốt của ngươi cũng có nhiều, rất nhiều, cũng không nhất định sẽ vừa ý một cái áo tròn này của ta. Vân Thiện Nguyệt bị tức nở nụ cười: Ta là hạng người như vậy sao? Đúng vậy, ta đã nghĩ tới sao muội có thể là hạng người như vậy đây, cho nên mới tới đây này. Dạ Khinh Nhiễm ha ha nở nụ cười có chút đắc ý. Cái áo tròn này có tốt hay không nha? So với chiếc áo tròn của Nhược mỹ nhân kia thì như thế nào? Cái kia cũng đã cũ rồi, đây mới là cái nguyên mới này, cũng rất ấm áp, muội mặc thêm cũng sẽ không bị rét lạnh nữa. Nhìn bộ dạng thân thể nhỏ bé này của muội đi, nếu như lại bị bệnh nữa thì ta thật lo lắng. Tiểu nha đầu, vốn vui vẻ như muội, về sau thành người bệnh đấy. Đúng rồi, muội chả có một lần đã từng nói qua cái nữ nhân gọi là Lâm cái gì Ngọc kia mà. Lâm Đại Ngọc, Vân Thiện Nguyệt nói. Đúng đúng, chính là Lâm Đại Ngọc. Nếu muội tiếp tục như vậy nữa thì liền cùng nàng kết thành thân thích rồi. Dạ Khinh Nhiễm nhìn nàng nói. Vân Thiện Nguyệt sờ sờ mặt, có chút im lặng, lại có chút buồn cười, còn có một chút cảm xúc không thể hiểu được, gật đầu. Huynh nói cũng đúng, ta cũng không muốn kết thân thích cùng với Lâm Đại Ngọc. Đã như vậy, muội còn nằm đây làm gì? Ta nghe nói những ngày này muội không phải hôn mê thì chính là ngày ngày nằm ở trên giường, ngay cả cửa phòng cũng đều không ra. Như thế, nếu nghẹn tiếp thì có thể nghẹn ra bệnh đấy. Đi thôi, hôm nay sắc trời rất tốt, ta mang muội cưỡi ngựa tới sau núi xem hoa mai đi. Dạ Khinh Nhiễm đứng lên, duỗi tay túm lấy một tay của nàng, lôi từ trên giường dậy. Thân thể của ta vừa mới đỡ một chút. Vân Thiện Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Dạ Khinh Nhiễm bèn nói. Dạ Khinh Nhiễm xoay người đến trước bàn trang điểm, cầm một cái gương đến để cho Vân Thiện Nguyệt xem. Muội nhìn xem bộ dáng yếu ớt này của muội, tóc tai bù xù, khí sắc tái nhợt, mặt mày ủ dột, trong lòng lại chán nản, luôn nằm ở trên giường, đối với bệnh của muội cũng không có chỗ gì tốt. Dưỡng được bề ngoài nhưng không dưỡng được bên trong. Hai ngày này bên ngoài cũng không quá lạnh, không khí cũng tốt, hoa mai ở phía sau núi kia cũng nở rất đẹp, như là một biển mây màu hồng đỏ. Muội cũng đi giải sầu bớt, không bị bệnh nữa là tốt rồi. Vân Tiểu Nguyệt có chút động tâm, nhìn thoáng qua bên ngoài, hoàn toàn chính xác, ánh mặt trời chiếu xuống có chút cảm giác ấm áp, đúng là nàng nằm quá lâu rồi. Có ít người chính là thiếu lạnh lẽo đấy, muội đối tốt với hắn thì hắn cũng không biết đủ đâu, cần gì phải gây khó dễ cùng với chính mình. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiện Nguyệt. Gian phòng kia vị thuốc nồng như vậy, có thể nghĩ ra được muội đã uống bao nhiêu thuốc đắng rồi. Vài ngày trước đó là tuyết rơi cũng nhiều, những ngày về sau kia trời lại gió lớn, giá rét cực lạnh, mà hai ngày nay thật vất vả để trời nắng ấm áp giống như là mùa xuân tới dậy. Có không ít người tới phía sau núi ngắm hoa mai rồi, nghe nói còn có một chỗ để tổ chức hội thi luận thơ gì đó, tất nhiên là cực kỳ náo nhiệt rồi. Huynh không bận sao? Mọi người trong thành đều rảnh rỗi tới như vậy. Vân Thiện Nguyệt nghi hoặc hỏi. Hoàng bá bá hạ táng cũng đã 3 tháng rồi, nhị hoàng tử cũng hậu táng rồi. Khoa khảo năm nay là do ta phụ trách, tuy bận rộn một chút nhưng tới cuối năm thì cũng mới bắt đầu, thời gian coi như là cũng đủ. Trừ đi một hai ngày không có việc gì thì người trong kinh thành thời gian này cũng đều đã bị quá sức. Hôm nay khó có được thời tiết tốt như vậy, tuy nhiên không thể trang điểm tươi đẹp, nhưng thưởng mai ngâm thơ cũng đều không cần ngại, cũng rất náo nhiệt. Nếu không lại cứ buông bực như vậy tiếp thì mọi người đều giống như muội, nghẹn được ra bệnh rồi. Dạ Khinh Nhiễm nói. Vân Thiện Nguyệt im lặng, còn lấy bệnh nặng của nàng ra để thúc đẩy náo nhiệt trong kinh thành, liền cười gật đầu. Được rồi, muội mặc nhiều thêm một lớp quần áo đi, lại phủ thêm chiếc áo tròn mà ta làm cho muội, trong tay lại cầm theo một cái ấm lâu. Muội mới khỏe nên cũng không chịu được gió, chúng ta cũng không cưỡi ngựa nữa mà ngồi xe ngựa đi, xe của ta cũng là dừng ở trước cửa lớn rồi. Dạ Khinh Nhiễm nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Lăng Liên và Y Tuyết nghe nói Vân Thiện Nguyệt muốn đi ra ngoài, cũng đều cho là tiểu thư đi ra ngoài để giải sầu, nên vội vàng vào trong nhà thu thập giúp tiểu thư nàng. Rất nhanh đã thu thập thỏa đáng, ở trước gương cũng nhìn thoáng qua, tuy mặt có trắng một chút nhưng coi như là cũng có thể gặp người được. Vì vậy cùng Dạ Khinh Nhiễm ra khỏi cửa phòng. Chồng tí như mây tím, dung nhan mảnh mai nhu hòa hiếm thấy, vừa mới ra khỏi sân nhỏ dường như làm cho ánh nắng đang ở trên cao kia cũng bị kinh diễm. Cổng lớn Vân Vương Phủ, một cậu xe ngựa không tính là hoa lệ chờ ở đó. Và Khinh Diễm duỗi tay vén rèm ra hiệu Vân Thiện Nguyệt lên xe. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới trước kia mỗi lần cùng Dung Cảnh ngồi xe, hắn đều lên xe trước, lại thò tay kéo nàng. Nàng thu lại tâm tư, nhẹ nhàng vịn càng xe bước lên, chỉ thấy trong xe đặt một giường gấm, chính giữa là một lò sưởi lớn tỏ ra hơi ấm khắp xe. Chọn vị trí ngồi xuống, và Khinh Diễm cũng lên theo, ngồi đối diện nàng. Màn che buông xuống, và Khinh Diễm căn dặn người bên ngoài đi rừng mai Bắc Sơn. Phu xe đáp lời, xe ngựa chậm rãi rời khỏi cổng lớn của Vân Vương Phụ. Và Khinh Diễm kéo chăn gấm qua đắp lên người Vân Thiện Nguyệt, hỏi nàng: Tiểu nha đầu, muội muốn đọc sách hay đánh cờ? Hay là chúng ta nói chuyện phiếm đi. Đi rừng mai Bắc Sơn tuy không xa nhưng cũng không gần, ngồi không cũng không có ý nghĩa. Không muốn động não, nói chuyện phím đi. Vân Thiện Nguyệt dựa vào gối mềm, lười biếng tựa trên vách xe. Và Khinh Diễm cười gật đầu, cùng Vân Thiện Nguyệt nói chuyện, kể chuyện hay lạ việc lúc trước hắn đi du lịch bên ngoài. Tất nhiên đều là trải nghiệm của riêng hắn, trên sách vở không có. Tuy Vân Thiện Nguyệt không có tinh thần nhưng cũng thấy thú vị, ngẫu nhiên sẽ đáp lại một hai câu. Dù trước kia hai người náo loạn mấy bận, tránh né đề phòng lẫn nhau, nhưng nay hắn và nàng hòa hảo, so với ngày xưa thì bình thản và thản nhiên hơn chút ít. Có lẽ đúng như lời Dạ Khinh Nhiễm, không khí thoáng đãng, mây đen lúc hoàng đế Tấn Thiên đã tản đi, kinh thành Thiên Thánh bị đè nén lâu rồi lại náo nhiệt hẳn lên. Xe ngựa đi trên đường cái có thể nghe được âm thanh hối hả bên ngoài, người đi lại như mắc cưỡi. Một đường suôn sẻ, xe ngựa ra khỏi cửa thành. Ngoài thành tuy không tấp nập bằng nội thành, nhưng trên đường tiếng người, tiếng ngựa, tiếng xe cũng nhiều hơn ngày thường mấy lần. Sau nửa canh giờ, xe ngựa chậm rãi dừng lại, ngoài xe truyền lại tiếng phu xe: Tiểu vương gia đến rồi. Và Khinh Nhiễm nói ừ một tiếng, duỗi tay ván màn xe, nhìn thoáng qua bên ngoài, bỗng nhiên vui lên: Tiểu nha đầu, xem đi, ta đã bảo hôm nay nhiều người đến mà. Vân Thiện Nguyệt theo lời của Dạ Khinh Nhiễm vén màn che nhìn ra, thấy đã tới rừng mai Bắc Sơn. Tây Bắc có bốn cảnh, một là quân cơ đại danh, hai là khu săn bắn Bắc Sơn, ba là hồ Tịch Nhan, bốn là rừng mai Vân Hải. Hồ Tịch Nhan là hồ tự nhiên có ba mặt núi vây quanh, ba ngọn núi đều trồng mai. Hôm nay đúng dịp hoa mai nở rộ, ba ngọn núi lớn hoa mai đua nở rộng ràng khoe sắc, cùng trời nước giao hòa bao la như biển, cảnh sắc này làm cho người ta choáng ngợp. Lưng chừng núi dựng vài chục đình nghỉ mát cổ kính, bởi hàng năm đúng dịp này hoa mai đua nở, luôn có từng người, từng đoàn, từng nhóm trong kinh đến đây thưởng mai, người lui tới nầm nập. Những đình mát này là xây nên vì thế. Lúc này dưới núi đậu hơn 10 cỗ xe ngựa, ngoài ra còn có hơn 10 con ngựa. 10 cái đình cổ đều đã có người ngồi, nam có nữ có. Tuy 3 tháng sau khi Hoàng thượng Tấn Thiên không được mặc y phục rực rỡ, mỗi người đều phải mặc quần áo trắng, nhưng quần áo trắng may bằng sa tanh tốt, xa xa nhìn lại cũng là một vùng trắng trong thuần khiết hoa lệ. Vân Thiện Nguyệt thấy không ít gương mặt quen thuộc, đương nhiên có thể tới nơi này nhàn hạ thoải mái đều là các công tử tiểu thư dòng dõi cao quý trong kinh. Thân phận kém cỏi nhất, phụ thân cũng làm quan, hai bên nam nữ phân 10 cái đình nghỉ mát làm đôi, mỗi bên một phía. Nàng thấy được nhóm người của Lục công chúa, Dung Linh Lan, Lãnh Sơ Ly, Dung Linh Yên, Văn Như Yến. Hôm nay vẫn là mùa đông, ngày mới ấm lên, các nàng mặc váy mùa xuân, một nhóm không mập đều xinh đẹp yểu điệu. Trong đó, phần lớn nam tử đều đã gặp, dù sao hàng năm Vân Thiện Nguyệt đều tham gia yến hội trong cung, chỉ có hai người những năm qua chưa thấy, thứ nhất là Thương Đình, thứ hai là Trầm Chiêu. Khi nàng trông thấy Trầm Chiêu có chút kinh ngạc, nhưng chỉ trong chốc lát liền thu hồi cảm xúc. Nay Trầm Chiêu ở tại Vinh Vương Phủ bởi vì hắn là thanh niên một trận chiến vang danh thiên hạ. Ở thành Phần Thủy đã giết chết Diệp Tiêu báo thù cho sư phụ. Những năm này hắn vốn vẫn tính toán dự định vào triều, hôm nay rất nhanh đã hòa nhập vào dòng tròn lẫn quẩn trong kinh thành cũng không có cái gì kỳ lạ. Mặt khác, ngoài trừ nguyên nhân ở chính bản thân hắn, vào ở Vinh Vương Phụ được dung cảnh coi trọng cũng càng đề cao giá trị con người của hắn. Dạ Khinh Nhiễm xuống xe trước nói với Vân Thiện Nguyệt: "Tiểu nha đầu, chúng ta qua đi." Vân Thiện Nguyệt thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng, ôm lò sưởi nhảy xuống xe. Hai người vừa đến, mọi người vốn đang tán gẫu đối thơ đều nhìn lại, trông thấy Dạ Khinh Nhiễm cùng Vân Thiện Nguyệt, vẻ mặt đều không hẹn mà cùng ngẩn ngơ. Thương Định cùng Trầm Chiêu cũng nhìn hai người, ánh mắt của hai người khác biệt hơn người khác đôi chút. Hôm nay Dạ Khinh Nhiễm là một thân màu xanh sẫm gọn nhẹ, Vân Thiện Nguyệt là áo tròn lông chồm tía và áo tím yên la quen thuộc. Hai người vừa xuống xe liền trở thành một mảnh thanh lịch bên cạnh diễm lệ, vốn hấp dẫn ánh mắt của người khác, thoáng cái càng đọt ánh mắt. Dạ Khinh Nhiễm hồn nhiên không để ý đến ánh mắt của người khác, hỏi Vân Thiện Nguyệt: "Ngồi chỗ này một chút trước hay là muốn lên núi?" Tuy đứng giữa cảnh sắc giữa rừng mai Vân Hải, Vân Thiện Nguyệt vẫn không có tinh thần, liền nói: "Ngồi ở chỗ này một chút đi, không phải ngâm thơ đối chữ sao? Tuy chúng ta không văn nhã cũng có thể nghe một chút." Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, dạo bước tới đình nghỉ mát trước mặt. Vân Thiện Nguyệt ôm lò sưởi đi theo sau Dạ Khinh Nhiễm, dù ánh mặt trời ấm áp nhưng gió vẫn se lạnh, thổi bay áo chồn lông chồn tía cùng áo tím yên la tầng tầng lớp lớp. "Tiểu nha đầu, sao chân của muội như là có điểm bông ở trong?" Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại liếc nhìn chân của Vân Thiện Nguyệt: "Đi đường không có tiếng vang." Vân Thiện Nguyệt không có chút tinh thần nói: "Nằm dài ngày uể oải lắm, không có tí sức lực nào." Dạ Khinh Nhiễm bước chậm lại: "May là ta mang muội ra ngoài một chút, nếu không lại nằm chân của muội sẽ bị phế mất." Vân Thiện Nguyệt cười trừ, từ chối cho ý kiến. Thần hồn của mọi người bị tiếng của hai người nói chuyện kéo về, thần sắc khác nhau. Lục công chúa nhìn hai người, ánh mắt dán vào áo chồn lông màu chồn tía trên người của Vân Thiện Nguyệt, đi đầu làm khó dễ: "À, đây không phải là Vân Thiện Nguyệt sao? Ta sắp không nhận ra rồi. Sao hôm nay không ở cùng cảnh thế tử? Người bên cạnh đổi thành Nhiễm tiểu vương gia từ lúc nào rồi?" Một câu nói kia lời ít ý nhiều, Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Lục công chúa thấy nàng ta gợi chuyện mà nàng không tiếp, lại tiếp tục nói: "Cái áo chồn lông chồn tía này là Nhiễm tiểu vương gia tặng sao? Vài ngày trước ta nghe thất ca nói liên tiếp nửa tháng, mỗi ngày sau khi hạ triều, Nhiễm tiểu vương gia lại chạy vào núi lớn, đến đêm khuya mới trở về. Chính vì đi đánh chồn tía trên núi còn bị thương khắp người, trở về tự mình đôn đốc dục tú làm cho áo choàng. Lúc ấy ta đã nghĩ lông chồn tía là cho nữ nhân mặc đấy, không biết Nhiễm tiểu vương gia coi trọng nữ tử nhà ai, té ra là đưa cho ngươi." Mọi ánh mắt thoáng cái đều tập trung vào áo choàng trên người của Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt lẳng lặng đi tới, tựa như không nghe thấy. "Xem ra trong lòng của Nhiễm tiểu vương gia vẫn có vị trí của ngươi, chỉ sợ đã có thành có một không hai rồi. Những năm này ta chưa thấy nữ tử nào được Nhiễm tiểu vương gia hậu ái như thế, dù là Diệp công chúa của Nam Cương trước kia cũng không thể khiến cho Nhiễm tiểu vương gia không ngủ không nghỉ chạy vào rừng sâu trong tiết lớn lạnh lẽo mạo hiểm đánh chồn tía chỉ vì là một tấm áo tròn đi. Chồn tía rất hiếm hoi trân quý, đánh cũng không dễ. Lục công chúa dứt lời, thấy Vân Thiện Nguyệt vẫn không nói, ánh mắt cô nàng lạnh xuống càng táo tợn hơn, tiếp tục nói: chẳng trách được, ta nghe nói đã mấy ngày nay Cảnh Thế Tử không đặt chân đến Vân Vương phủ nữa nha, thì ra mấu chốt là ở chỗ này. Vân Thiện Nguyệt, công phu di tình biệt liếng của ngươi ngày càng tăng tiến rồi. Trước kia là bỏ rơi nhị ca thích thất ca, sau khi Cảnh Thế Tử bệnh nặng 10 năm xuất phủ, ngươi bỏ rơi thất ca đi thích hắn, hôm nay lại chơi hắn không tốt chỗ nào rồi. Bỏ hắn thích Nhiễm Tiểu Vương gia, tiếp theo ngươi sẽ bỏ Nhiễm Tiểu Vương gia thích ai đây? Không ít người bị lời của Lục công chúa dẫn dắt, ánh mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt lộ ra thần sắc khác. Dạ Khinh Nhiễm giận tái mặt, quát mắt nhìn Lục công chúa: người nói bậy bạ gì đó? Nhiễm Tiểu Vương gia bực cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi hả? Nhìn ánh mắt của Dạ Khinh Nhiễm, Lục công chúa khiếp sợ trong chốc lát, rồi nhìn xung quanh cười nói: người hỏi mọi người ở trong này, ai cũng đều ở kinh thành, ai chẳng rõ sự tình. Chuyện người ngày đêm không nghỉ đánh chồn tía, mọi người đều biết. Mà chuyện của Cảnh Thế Tử lạnh lòng với Vân Thiện Nguyệt, mọi người cũng đều biết. Đây không phải là quá rõ ràng sao? Nói bậy nói bạ. Dạ Khinh Nhiễm quét mắt một vòng, mọi người ngồi cạnh Lục công chúa không dám đắc tội, dội gàng gục đầu xuống. Hắn lạnh lùng nói: Lục công chúa, lành sẹo liền quên đau, vừa nằm nửa tháng trong cung, hôm nay thương thế của ngươi đã tốt rồi. Lục công chúa nhớ lại, ngày ấy muốn theo Ngọc Tử Thư đi Đông Hải, nhưng tại Tống Quân Đình ngã ngựa bị thương, là Dạ Khinh Nhiễm đưa nàng về cung, xem ra hắn đã tức giận, có chút không cam lòng im miệng. Tuy nàng im miệng, nhưng lời cần nói đều đã nói rồi. Trong phút chốc không khí trong ngoài đình thật quái dị, không ít ánh mắt dán vào hai người, nghĩ rất có khả năng hai người đang cùng nhau. Nhìn sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt trắng bệch gầy yếu, đều nói tình cảm tổn thương người nhất lại càng tinh thêm vài phần. Đúng vậy, bổn thiếu chủ cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhiệm Tiểu Vương gia tức giận cái gì? Dường như Lục công chúa cũng không nói sai đâu. Thật sự là Nhiệm Tiểu Vương gia làm áo chồn tía tặng cho Vân Thiện Nguyệt. Đúng là Thiện Nguyệt tiểu thư mặc vào mỗi bước đẹp như tiên. Mà chính xác, Cảnh Thế Tử những ngày qua chưa từng bước vào Vân Vương phủ. Thương Đình cười như không cười nhìn hai người. Nam chưa cưới, nữ chưa gả, lưỡng tình tương duyệt đâu có sao. Cho dù Thiện Nguyệt tiểu thư bỏ rơi Cảnh Thế Tử thích Nhiệm Tử Vương gia cũng không sao cả. Dạ Khinh Nhiễm quay quát về phía Thương Đình. Đối với Dạ Khinh Nhiễm đang nhíu mày, Thương Đình không hề sợ hãi, cười nói: quan hệ của ta và Vân Thiện Nguyệt như thế nào, không cần phải nói cho người khác biết. Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng ném ra một câu: là thế sao? Nhưng mà tất cả mọi người rất quan tâm à. Dù sao, Cảnh Thế Tử được thiên hạ tôn sùng, Thiện Nguyệt tiểu thư và Nhiễm Tiểu Vương gia cũng không phải là hạng người vô danh. Chuyện thế này không phải là không thể nói cho người biết. Thương Đình gấp quạt lại, nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, cười nhìn Vân Thiện Nguyệt: phải không Thiện Nguyệt tiểu thư? Vân Thiện Nguyệt nhìn mọi người, ánh mắt của mọi người đều nhìn nàng, nhất là Trầm Chiêu xem kỹ trong mắt còn có tức giận. Nàng dời mắt cười nhẹ tên: từ nhỏ ta đã quen biết với Dung Cảnh, Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dật, Dạ Khinh Nhiễm, thậm chí rất nhiều người đang ngồi đây. Mọi người sững sờ, không rõ có lời của nàng nói cho lắm. Sinh nhật ta hàng năm đều thu được rất nhiều lễ vật. Lễ vật của phần lớn của những người ngồi ở đây ta đều đã thu. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục nói: kể cả đồ của Lục công chúa tặng đấy. Dù ngươi không thích ta, nhưng đồ tặng qua không kém. Tuy nhiên không bằng cái áo tròn lông chồn tía này. Lục công chúa nhíu mày nhìn Vân Thiện Nguyệt, nàng không rõ sao đột nhiên lại nói đến lễ vật. Vân Thiện Nguyệt đưa tay sờ sờ áo chồn lông chồn tía trên người, Nàng cười nhạt một tiếng. Giữa người với người, hai người kết bạn, không nhất định chỉ có tình yêu, cũng có thể có tình bạn. Lục công chúa không có, Thương thiếu chủ không có, không có nghĩa là người khác không có. Ta và Lục công chúa không kết bạn, tất nhiên đồ ngươi tặng ta đều không muốn liếc, đừng nói dùng. Mà cái áo chồm, lông chồm tía này ta thích, đương nhiên sẽ mặc. Mọi người phỏng chừng đã minh bạch đây là phủ định lời của Lục công chúa và Thương thiếu chủ nói. Ta thích dung cảnh sớm hơn bất cứ người nào, cho tới bây giờ cũng chỉ thích một mình hắn. Đương nhiên ta thích ai không có nghĩa vụ thông báo cho người trong thiên hạ, người khác cũng không có quyền hỏi đến. Vân Thiện Nguyệt thu lại ý cười, sắc mặt lạnh nhạt đến tận cùng. Hôm nay ra ngoài vì giải sầu, nếu tất cả mọi người không muốn ở chỗ này chơi, muốn tìm sự không thoải mái, không vui vẻ, ta đây không ngại một mình ở đây tự thưởng mai. Mọi người bỗng nhiên câm nín, nàng dịu dàng đứng đó, thoạt nhìn yếu đuối hơn bất kỳ nữ tử nào đang ngồi đây, nhưng vô tình có một loại uy hiếp khiến cho mọi người rối rít thu lại ánh mắt hoặc tâm tư khác với nàng. Sắc mặt của Lục công chúa không tốt lắm, ánh mắt của Thương Đình lóe lên, cười cười không nói tiếp. Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại nhìn Vân Thiện Nguyệt tức giận nguôi đi, bỗng nhiên cười. Tiểu nha đầu, ta ước gì truyền ra chút gì với muội, muội hùa theo bọn họ nói lảm nhảm cái gì. Vân Thiện Nguyệt liếc Dạ Khinh Nhiễm không nói chuyện, lại sờ lên áo tròn lông chồm tía, lần này không chạm vào lông tơ mà là dây lụa buộc ở cổ. Dạ Khinh Nhiễm nhìn thấy động tác của nàng, dội dàng xin tha thứ. Được rồi, ta nói giỡn thôi. Ta rất vinh hạnh, chồng tía ta đánh được Thiện Nguyệt tiểu thư trân trọng trong số rất nhiều lễ vật người khác tặng. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày với hắn. Còn muốn truyền ra chút gì sao? Dạ Khinh Nhiễm dội dàng cười làm lành. Tự nhiên không dám, bà cô đức cao vọng trọng, tiểu sinh nào dám trong mây ngóng trăng. Vân Thiện Nguyệt xì một tiếng nở nụ cười, thả tay xuống, trắng mắt liếc Dạ Khinh Nhiễm đi đến chỗ của Thương Đình và Trầm Chiêu. Bởi vì nơi khác đầy người, chỉ có chỗ của hai người kia ngồi, tuy hòa nhập vào cái vòng lẫn quẩn này, nhưng dù sao hai người cũng là kẻ đến sau, không quá thân thiết với người khác. Dạ Khinh Nhiễm hấp tấp theo sát sau lưng nàng, đâu còn một bộ dáng sẵn giọng lúc đối đãi với Lục công chúa và Thương Đình. Vân Thiện Nguyệt ngồi xuống, Dạ Khinh Nhiễm cũng ngồi cạnh nàng, thấy mọi người đều nhìn bọn họ, khoát tay. Các người cứ tiếp tục nói chuyện, tiếp tục ngâm thơ đối chữ, ta và tiểu nha đầu là tục nhân, cũng thử tao nhã một phen. Mọi người vẫn yên lặng như trước. Vân Thiện Nguyệt ôm lò sưởi tay nhìn xung quanh, xem ra vì bọn họ đến, hơn nữa có những lời của Lục công chúa và Thương Đình vừa nói, để cho mọi người không dám nói tiếng nào, thật câu nệ rồi. Nàng cũng cười nói theo. Chúng ta cũng nghe, vừa đúng lúc, không phải sắp có khoa thi sao? Chẳng phải là đề thi có một phần làm thơ? Dứt lời, nàng cười hỏi Dạ Khinh Nhiễm. Đúng không, quan chủ khảo? Dạ Khinh Nhiễm nở nụ cười, không kể những cô nương trẻ tuổi trong kinh, phần lớn nam tử trẻ trong kinh năm nay đều đủ tuổi tham gia vào khoa thi vào triều. Hắn đúng là chủ quản khoa thi, nắm giữ số phận của những người này, gật đầu như thật. Đúng vậy, không biết chừng đến lúc đó lấy hoa mai làm đề, làm một bài thơ. Lập tức mọi người đều kinh ngạc, thậm chí có ít người còn hít một hơi khí lạnh. Nếu đã vậy, người muốn tham gia khoa thi sẽ phải thận trọng. Thương Đình cũng cười một tiếng, nhìn về phía Trầm Chiêu. Nhất là Trầm công tử, nhất định không được phụ sở học, thưởng thức hoa mai cho tốt. Nếu không, cảnh thế tử coi trọng ngươi như thế, đến lúc đó nếu công danh không thành, sẽ khiến cho cảnh thế tử mất mặt mũi lớn đấy. Thương Đình dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thiếu niên công tử vàng danh thiên hạ nửa tháng trước. Sắc mặt của Trầm Chiêu trấn định, liếc nhìn Thương Đình, lời nói xa cách lại không tỏ ra vô lễ. Ta đọc sách từ nhỏ, sống ở nơi sơn dã, tất nhiên không bằng Thương thiếu chủ xuất thân cao quý, được tiếp thu tinh hoa, được thầy giỏi nghiêm dạy. Nhưng ta dám cam đoan, học vấn trong bụng ta, tất cả đều là ta tự học. Đã vậy, tham gia khoa cử cũng dựa vào khả năng của bản thân ta. Có được nghĩa là kiến thức của ta có chỗ dùng. Không được nghĩa là học vấn trong bụng không đủ. Ta quen biết Cảnh Thế Tử không bao lâu, không liên quan đến mặt mũi của ngài ấy. Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn Trầm Chiêu, ý tán thưởng lóe lên rồi biến mất. Và Khinh Nhiễm cũng tán thưởng. Trầm công tử bày tỏ vị trí và tâm tư của mình đúng là hiếm có. Dứt lời, hắn nhìn mọi người nói. Vừa rồi là đang nói đùa, mọi người không cần để ý. Khoa thi này mặc dù ta là chủ khảo, nhưng cũng sẽ không làm việc thiên vị, trái luật, dùng tình cảm đánh giá. Chỉ cần có thực học, tất nhiên không mai một chư vị. Hôm nay đến dạy sầu, hoàn toàn là vui đùa. Mọi người phải tận hứng mà về, nếu không sẽ phụ cảnh mai tươi đẹp và thời tiết tốt có được. Nói đến đây, mọi người cũng hiểu không nên im lặng nữa, sôi nổi đáp lại. Đương nhiên, ngoại trừ không thể đắc tội và Khinh Nhiễm, sau khi hắn hồi kinh, thay đổi tính tình tiểu ma dương của 7 năm trước, chỉ cần không chọc giận hắn, cũng coi như hắn dễ dung sống. Sau khi vào triều, liên tiếp nhận việc ở quân cơ đại doanh Tây Sơn, dịp thọ yến, năm 5 tuổi của Tiên Hoàng được phong làm ngự tiền tướng quân, quản lý quân cơ đại doanh Tây Sơn và nắm giữ toàn bộ binh mã hoàn thành, so với thiếu niên tướng quân Cố Thiếu Khanh của Nam Lương còn nắm giữ nhiều hơn 10 vạn binh mã, trước mắt là người vô cùng có quyền ở Thiên Thánh. Hôm nay dưới Nhiếp Chính Vương và thừa tướng, hắn là lớn nhất rồi. Vừa rồi đến phiên ai rồi hả? Không biết ai hỏi một câu. Đến phiên Lục công chúa rồi, ai đó lập tức đáp lại. Là tới phiên ta, Lục công chúa rụt rè gật đầu. Tuy rằng mọi người thấy Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiện Nguyệt đến có chút câu nệ, nhưng ánh mắt nhìn hai người vẫn khó giấu được hưng phấn. Cho tới giờ, những dịp luận thơ đều không gặp hai người tham gia. Hôm nay bọn họ có thể tới, bất luận như thế nào, hiển nhiên trong nội tâm đều cao hứng. Nàng cũng không nên phá hỏng bầu không khí, bằng không sẽ là cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Lục công chúa, bắt đầu đi. Lục công chúa gật đầu, hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ, vì vậy mở miệng ngâm. Khắp núi được tầng tầng lớp lớp rừng bao phủ, cành mai đón gió ngủ, mây bay đùa giỡn với chiếc bóng, tịch nhang làm say lòng du khách, mọi người đua nhau trầm trồ khen ngợi. Đôi má Lục công chúa phím hồng, nhưng vẫn thoải mái nhận lời ca ngợi của mọi người. Từ nhỏ Tần Ngọc Ngân là thư đồng của nàng. Trước kia Tần Ngọc Ngân luôn luôn đứng trước nàng, nay Tần Ngọc Ngân đã đi rồi, tài hoa của nàng cũng được bộc lộ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thương Đình nhìn Lục công chúa cười nói, ta thấy không chỉ say vì mai, thơ tình của Lục công chúa vừa ra làm say không ít người à. Mặt của Lục công chúa càng đỏ hơn, thẹn thùng liếc nhìn Thương Đình, được người khác phái tán thưởng, đương nhiên cao hứng, ngoài miệng lại nói, Thương thiếu chủ quá khen, ở đây người tài tình hơn ta chỗ nào cũng có, ta chỉ là làm bừa, múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nhiễm tiểu vương gia, cùng Thiển Nguyệt tiểu thư đến đây, tất nhiên cũng không thể ngồi không, hai người thấy thế nào? Thương Đình cười hỏi hai người. Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, thơ tình tiểu nữ tử, có thể được, như thế cũng không tệ. Nụ cười của Lục công chúa thoáng cứng đờ, tuy đây cũng là khích lệ, nhưng cái khích lệ này lại hạ thấp ý thơ của nàng một chút. Thương Đình nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt lười biếng lắc đầu cười nói, ta nghe vô cùng tốt đấy. Ngươi nghe là vô cùng tốt, bởi vì ngươi căn bản là không. Lục công chúa muốn nói Vân Thiện Nguyệt không hiểu, nhưng nhớ tới nàng ngụy trang bao năm nay, khi còn sống, Phụ Dương luôn nói nhìn lầm Vân Thiện Nguyệt rồi, nhắc đi nhắc lại, rằng rõ ràng là một tiểu nữ tử, nhưng lại giỏi hơn rất nhiều nam tử của Thiên Thánh. Cái gì gọi là một chữ to không biết, những năm này quả thật, ông đã nhìn lầm nàng. Ta thật không hiểu gì, Vân Thiện Nguyệt lơ đễnh tiếp nhận cười nói. Kế tiếp đi. Kế tiếp là ai? Có người hỏi. Ta là số 5, sao Lục công chúa là ta? Dung Linh Lan mở tờ giấy trước mặt ra lên tiếng, nhìn mọi người, suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói. Tịch nhang tràn ngập hương sắc, rừng mai hoa đùa giỡn với cái bóng, hồ xanh nổi lên những gọn sóng biếc, nơi núi xa có một cành xuân. Tốt, Thương Đình là người đầu tiên hô một tiếng tốt, nhìn kỹ Dung Linh Lan tán thưởng. Dung nhị tiểu thư cũng rất tài tình, nhất là câu hồ xanh lay sóng biếc, một cành xuân núi xa. Mùa đông còn chưa lui, mùa xuân đã được nàng gọi tới. Dứt lời còn thêm một câu, không hổ là người của Vinh Vương phủ. Mọi người cũng tới tấp khen tốt, và Khinh Nhiệm cũng mỉm cười gật đầu. Không tệ, bài này có ý cảnh. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, tuy không gieo vần, nhưng quý ở chỗ ý cảnh, có hồn, cực kỳ hiếm có. Bài này so với bài thơ, từng vần từng nhịp, theo khuôn phép cũ của Lục công chúa, hoàn toàn hay hơn nhiều. Dung Linh Lan từ bỏ việc theo đuổi Dạ Thiên Khuynh, vừa ý Nam Lăng Dậy, đuổi theo đến Nam Sơn, bị Vân Thiện Nguyệt ném giày trúng đầu. Về sau không được Duệ Thái Tử ưa thích, không theo về Nam Lương, muội muội vẫn luôn luôn bị nàng ức hiếp, lại làm trưởng gia Vinh Vương phủ, hôm nay vẫn là khuê nữ, tính tình lại bị ràng đến lạnh nhạt chút ít. Nhưng rốt cuộc là tiểu thư khuê cát, được mọi người khích lệ, mặt vẫn đỏ hồng, ngượng ngùng nói, lại để cho mọi người chơi cười. Lục công chúa không lên tiếng, sắc mặt không tốt lắm. Kế tiếp, và Khinh Nhiễm cũng hào hứng hô. Là ta. Lạnh Sơ Ly nhìn thoáng qua tờ giấy, lại nhìn mọi người, hít sâu một hơi nói. Rừng Vân Hải trong ánh mặt trời mùa xuân, cảnh hồ có 9000 màu sắc. Rừng mai gió thổi nhẹ qua những bóng ảnh, người ngọc tấu lên những khúc ca. Thương Đình quay sang Lạnh Sơ Ly trêu ghẹo. Trong cảm nhận của Lạnh tiểu quận chúa, mấy người chúng ta đang ngồi đây đều là người ngọc à. Làm không tốt khiến cho Thương thiếu chủ chơi cười, mà cô Lạnh Sơ Ly hơi đỏ lên. Vân Thiện Nguyệt nhìn Lạnh Sơ Ly, nàng ta một lòng muốn gả cho Dạ Thiên Khuynh, ban đầu cùng Dung Linh Lan liên thủ đối phó nàng, về sau biết được nàng căn bản là không thích Dạ Thiên Khuynh, vì vậy bắt đầu đấu đá với người tỷ muội Dung Linh Lan. Về sau Dung Linh Lan rút lui, nàng ta tiếp tục kiên trì, không ngờ nửa đường nảy ra một tầng ngọc ngân, vốn không có ý gì với Dạ Thiên Khuynh, chiếm vị trí thái tử phi. Sau đó ngày đại hôn, tầng ngọc ngân mất tích, Dạ Thiên Khuynh bức vua thói dị, cuối cùng cũng vung kiếm tự vẫn, coi như nàng ta lấy giỏ trúc múc nước công giả tràng. Hôm nay người gầy đến suy kiệt, trên mặt phủ rất nhiều phấn, xem ra nàng ta cũng không khỏe hơn nàng bị dày vò không thành hình người, hôn mê 3 ngày bệnh nặng mới khỏi, trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Ai nói không tốt? Rất tốt. Cảnh hồ tịch nhang được nàng nhìn ra là 9000 sắc. Chúng ta những phàm phu tục tử ở chỗ này thưởng mai ngâm thơ, được nàng ví thành ngọc nhân tấu cầm ca, chẳng phải là quá tuyệt diệu sao? Thương Đình cười ca ngợi. Ừ, không sai. Và Khinh Nhiễm cũng gật đầu. Mọi người đua nhau gật đầu phụ họa. Kế tiếp là vị nào? Và Khinh Nhiễm đưa mắt phượng nhìn về mọi người hai bên trái phải Lạnh Sơ Ly. Văn Như Yến ngồi bàn khác giơ tay lên. Là ta là số 7. Và Khinh Nhiễm gật đầu, tất cả mọi người đều nhìn về Văn Như Yến. Lúc này Trầm Chiêu bỗng nói, Cảnh Thế Tử cũng tới. Mọi người nghe vậy đều nhìn về hướng từ kinh thành tới, quả nhiên thấy hai cỗ xe ngựa chạy từ đằng xa tới. Phía trước, một cỗ xe màu đen đóng từ gỗ trầm hương. Đừng nói là kinh thành Thiên Thánh, chỉ có một cái này, khắp thiên hạ, sợ là cũng chỉ có một cái. Tất nhiên là xe ngựa của Cảnh Thế Tử, Vinh Vương Phủ không thể nghi ngờ. Giây lát, mọi người đều thu hồi ánh mắt, đồng loạt nhìn sang Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt ôm lò sưởi tay, cũng nhìn ra xa giống như mọi người, trên mặt của nàng không nhìn ra cảm xúc gì. À, hôm nay thật là hiếm có, Cảnh Thế Tử cũng bị rừng hoa mai này hấp dẫn, nhàn nhã thoải mái đến đây thưởng mai sao? Thương Đình cười cười. Dạ Khinh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng. Bây giờ hắn không yêu Tử Trúc Lâm nữa, trong Vinh Vương Phủ, giữa mùa đông, che ấm một cây hoa đào, nụ hoa đã chớm nở rồi. Hôm nay nhất định là muốn đào một cây mai chuyển về Tử Trúc Lâm của Vinh Vương Phủ. Tới nơi này có cái gì là hiếm có? Dạ Khinh Nhiễm đáp lời. Có một xe ngựa phía sau kia là ai ngồi? Có người hỏi một câu. Giống như là xe ngựa của đức thân Dương Phủ. Lại có người nhìn cỗ xe ngựa kia nghi hoặc nói. À, ta nhớ ra rồi. Hôm nay Khinh Nõn muội muội nói là muốn đến đây thưởng mai đấy. Nàng mới vừa về kinh chưa đến hai ngày, nói những năm này không ở kinh thành, sợ là chúng tỷ muội đều đã quên nàng. Hôm nay nhân cơ hội này cũng muốn tụ tập cùng mọi người. Lục công chúa kinh hô một tiếng. Nõn nhi. Dạ Khinh Nghiễm khẽ giật mình. Tiểu vương gia, không lẽ ngươi chỉ nhớ Vân Thiện Nguyệt liền quên là ngươi có một muội muội? Lục công chúa nhìn về phía Dạ Khinh Nghiễm. Dạ Khinh Nghiễm nhíu mày. Nàng là muội muội của ta, sao có thể quên? Ta chỉ nghĩ nàng vừa về kinh, không ở trong phủ cùng gia gia, tới nơi này xem náo nhiệt gì. Hơn nữa, còn là một trước một sau đến cùng xe ngựa của Dung Cảnh. Mọi người nghe vậy, lúc này mới nhớ ra, tiểu quận chúa của đức thân Dương Phủ và Khinh Nõn là con gái ruột của đức thân Dương Phi, muội muội ruột của Dạ Khinh Nhiễm. Bởi vì lúc đức thân Dương Phi mang thai, nàng không cẩn thận ngã một cái, khiến cho nàng sinh non, dùng vô số thuốc tốt mới gắng gượng sống được. Dĩ nhiên là trời sinh ốm yếu bệnh tật, ngoài trừ thể chất yếu đuối, nàng sinh ra vào ngày đông giá rét, cho nên đồng thời cũng có thể chất sợ lạnh. Sau khi sinh, cơ hầu thái y luôn ở tại phủ đức thân Dương, mãi cho đến khi nàng 8 tuổi. Thân thể luôn không tốt, thậm chí đi vài bước có thể té xỉu. Lúc ấy, đức thân Dương và đức thân Vương Phi ngày đêm u sầu vì nàng. Về sau, vẫn là tiên hoàng nhìn không được lên tiếng, lại cho phép đưa nàng đến quê hương của đức thân Dương Phi, Nõn Thành. Nõn Thành ở tại cực nam của Thiên Thánh, là vùng đất ôn hòa, có suối nước nóng, có bốn mùa như mùa xuân. Đưa nàng vào trong đó mới có ích cho nàng. Đồng thời Nõn Thành cũng là nơi sinh của thị tổ hoàng đế. Vì vậy, đức thân Dương cùng Vương Phi nhịn đau đưa nàng đến Nõn Thành. Nay nàng đã 14, đã rời kinh 6 năm. Nếu không nhờ Lục công chúa nói ra, mọi người gần như là đã quên đức thân Vương Phủ còn có một tiểu quận chúa. Vân Thiện Nguyệt nghĩ thì ra là Dạ Khinh Nõn. Nhớ tới sáng nay nói chuyện với Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm nói nàng sắp trở thành Lâm Đại Ngọc rồi. Nhưng nàng biết rõ Dạ Khinh Nõn mới thực sự là Lâm Đại Ngọc. Đối với một tiểu cô nương kia, ấn tượng trong nàng có chút mơ hồ. Nhớ rõ ràng rất ham chơi, nhưng mỗi lần chơi đùa đều té xỉu. Không biết hôm nay là ra sao rồi. Cảnh Thế Tử sao lại đi cùng Khinh Nõn muội muội? Lục công chúa liếc qua Vân Thiện Nguyệt, dường như lại tìm được chuyện tình đã kích Vân Thiện Nguyệt, sung sướng cười nói. Ta nói hôm qua ta bảo nàng đi cùng, nàng lại ra sức khước từ để nói là ta tới trước, hóa ra là đi cùng Cảnh Thế Tử. Mọi người nghe vậy đều nhìn về Vân Thiện Nguyệt, trong mắt đều không hẹn mà cùng xuất hiện thêm vài thứ. Phần 149 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.